cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 375, Vũ Thiên Trăng phần. 1. Ta muốn đem các ngươi toàn bộ đều biến thành kẹo ăn. Ngươi mới vừa rồi cho ta ăn ngon, ta có thể bỏ qua ngươi. Phù Lập đến không trung, Majin Buu nói, bất quá khi ánh mắt rơi vào Dạ Thần trên người lúc lại bổ sung một câu. Năng lượng tập hợp, Majin Buu đỉnh đầu tiểu thịt góc trên lóng lánh lên một đoàn màu hồng vầng sáng. Mà ý thức được cái gì Dạ Thần không khỏi thần sắc đại biến. Mau tránh ra, cơ hồ là theo Dạ Thần tiếng nói rơi xuống. Từng đạo ma pháp ánh sáng liền từ Majin Buu tiểu thịt góc trên bắn ra. Giống như phân nhánh cong như tia chớp bốn loạn càn quét. Toàn bộ to lớn tây đều bị liên lụy. Trừ chưa bị công kích Dạ Thần bên ngoài. Thời khắc cảnh giác Goku trung nữ cùng Krillin bọn người nguy hiểm lại càng nguy hiểm mà tránh. Thoát ma pháp ánh sáng công kích. Nhưng mà toàn bộ tây đều những nhân loại khác hoặc là động vật chính là tất cả đều bị biến thành. Kẹo, ô ô, ăn ngon, đem sở hữu kẹo đều thu được chính mình trong ly. Majin Buu từng ngụm ăn. Ăn, trong thành phố còn lại mọi người đều bị biến thành kẹo ăn. Quái vật kia, tê cả da đầu. Vô luận là Bulma trùng nữ vẫn là Quy Tiên Nhân cùng Krillin bọn người lộ ra vẻ hoảng sợ. Cái kia gọi Majin Buu ra hỏa. Vậy mà đem trong thành phố sở hữu tất cả mọi người biến thành kẹo ăn 14 rơi. Mà còn nàng rõ ràng mới làm loại kia vô cùng kinh khủng làm ác. Nhưng lại như cũ như vậy mặt đầy đơn thuần thêm vui vẻ tươi cười. Phảng phất mới vừa rồi làm loại chuyện đó đối với nàng mà nói cũng chẳng qua là nhỏ nhặt không đáng. Kể, xèn xoẹt bỗng nhiên, các người đều thấy đi, đây chính là Majin Buu lực lượng. Mới vừa rồi bị các người tránh thoát, nhưng là lần sau liền sẽ không còn có vận khí tốt như vậy. Babidi vô cùng đắc ý cười lớn, chỉ cảm giác mình tâm tình cũng trước đó chưa từng có vui sướng. Làm tốt lắm, Majin Buu, chính là muốn như vậy, khiến những người này kiến thức ngươi lực lượng, sau đó thưởng thức hoảng sợ cùng tuyệt vọng dày vò cảm giác. Đêm, Dạ Thần, còn lại mọi người đều bị biến thành kẹo ăn. Bulma sắc mặt phát rõ ràng nói, mới vừa rồi thời khắc mấu chốt nếu không phải Dạ Thần mang theo nàng và tỉ tỉ tránh thoát ma pháp. Ánh sáng công kích. Sợ các nàng cũng đã biến thành kẹo bị cái kia Majin Buu ăn thịt. Không có cách nào, trước tiên đem Majin Buu đánh bại rồi hãy nói. Sắc mặt cũng là có chút khó coi. Dạ Thần nói, hừ, đã sớm nên như vậy. Hừ lạnh một tiếng, Vegeta từ phía sau đi ra. Mặc dù cái kia Majin Buu lực lượng thật có chút cường đại. Mới vừa rồi loại kia có thể đem người biến thành kẹo ánh sáng cũng có chút quỷ gì. Nhưng Vegeta cũng không bởi vì chính mình liền sẽ thua bởi đối phương. Một trận chiến đấu đã lại khó tránh khỏi. Ngay tại Dạ Thần cùng Vegeta đều chuẩn bị ra tay lúc. Vũ Thiên Hòa Trăng chính là chạy đến. Ba ba, Vegeta mẫu thân, để cho chúng ta đến đây đi. Cái kia Majin Buu đem chúng ta bằng hữu đều biến thành kẹo ăn. Chúng ta muốn vì bọn họ báo thù. Ngăn ở Dạ Thần cùng Vegeta trước người. Vũ Thiên Hòa Trăng đều mặt đầy thở phì phò thần sắc. Trăng, các ngươi đang nói gì a? Hiện tại cũng không phải là cho các ngươi càn quấy thời điểm. Vũ Thiên, mau trở lại. Kia không phải là các ngươi có thể đối phó đối thủ. Bulma cùng Chi Chi cũng đi nhanh lên đi ra, chuẩn bị đem Trăng cùng Vũ Thiên đều kéo về đi. Bình thường các nàng tinh nghịch thoáng cái coi như, hiện tại chính là đang đối mặt cường đại kẻ địch đáng sợ. Nơi nào còn có thể làm cho các nàng càn quấy, mẹ các người cũng quá coi thường chúng ta. Chính phải, Vũ Thiên, dùng một chiêu kia đi. Là, tỷ tỷ. Từ Bulma cùng Chi Chi trong tay tránh thoát, Vũ Thiên Hòa Trăng hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó hai người đứng tốt vị trí liền bày ra dung hợp thuật động tác. Itachi hợp, tại mọi người nhìn chăm chú bên dưới. Vũ Thiên Hòa Trăng nhảy dung hợp vũ. Sau đó hai người chậm rãi hòa làm một thể. Theo một trận tia sáng chói mắt, Vũ Thiên Hòa Trăng đều biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chính là cả người Mỹ đạt ma tinh nhân dân tộc quần áo trang sức thiếu nữ khả ái. Đương đương, Vũ Thiên Trăng đăng tràng. Trong miệng phát ra Vũ Thiên Hòa Trăng âm phức. Xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là Vũ Thiên cùng Trăng dung hợp thể Vũ Thiên Trăng. Hai tay chống nạnh còn ngước một viên đầu nhỏ. Một bức ta rất tự hào ta rất lạnh lùng dáng vẻ. Là Vũ Thiên Trăng a. Thật là lợi hại. Hai người khí tức thoáng cái bành trướng mấy không chỉ gấp 10 lần. Mặc dù nhưng đã xem qua không ít lần. Bất quá loại này Mỹ đạt ma tinh nhân dung hợp thuật thật đúng là lợi hại a. Quy Tiên Nhân cùng Krillin đám người không khỏi thán phục. Mà dung hợp xuất hiện Vũ Thiên Trăng cũng bộc phát đắc ý. Uống nhoa, hai tay nắm quyền. Vũ Thiên Trăng giống như siêu nhân như vậy phóng lên cao. Sau đó lấy như tia chớp như vậy tốc độ vòng quanh tay cũng không phải là bắn tầm vài vòng. Lại mới rơi xuống nhào tới dạ thần trong ngực. Ba ba, Vũ Thiên Trăng, đã lâu không gặp, an ủi Vũ Thiên Trăng đầu nhỏ. Dạ thần trên mặt cũng hiện lên vẻ tươi cười. Mặc dù Vũ Thiên Trăng là Vũ Thiên Hòa Trăng dung hợp thể. Nhưng nàng lại là không giống với các nàng tồn tại. Đối với dạ thần mà nói nàng liền tương đương với chính mình một cái khác nữ nhi. Mà bị dạ thần sờ đầu nhỏ, Vũ Thiên Trăng cũng híp mắt lộ ra vui vẻ tươi cười. Vũ Thiên Trăng, ngươi so sánh với lần đi ra thời điểm lại lợi hại rất nhiều a. Goku mẫu thân, Goku lại gần, mà Vũ Thiên Trăng cũng nhào tới trên người nàng. Hai người đùa giỡn một hồi, sau đó Vũ Thiên Trăng lại đứng về trên đất. Ba cha, mẹ mẫu, các người ở chỗ này nhìn liền tốt. Cái kia Majin Buu cùng Barbie đi liền giao cho ta đi. Ngước chính mình đầu nhỏ, Vũ Thiên Trăng tràn đầy tự tin nói. Vũ Thiên Trăng, không cho quấy rối nữa. Nhanh lên một chút biến trở về tới. Được, a, các người đã muốn đi nói kia hãy đi đi. Bulma còn muốn ngăn cản. Bất quá một bên Vegeta chính là nói. Vegeta, ngươi đang nói gì a? Coi như là Vũ Thiên Trăng cũng quá nguy hiểm. 093, hừ. Chẳng lẽ bởi vì gặp nguy hiểm liền không đi chiến đấu sao? Chúng ta Saiyan cũng không có như vậy, yếu kém đời sau. Bulma bất mãn nhìn về phía Vegeta, mà Vegeta chính là hừ lạnh trả lời. Trong bụng cái kia khí a, Bulma thầm nghĩ cái gì Saiyan không Saiyan, Vũ Thiên Hòa Trăng là con gái chúng ta cũng không phải là con gái của ngươi. Ngươi đương nhiên là không quan tâm, ngay tại Bulma còn chuẩn bị phản bác lúc, dạ thần rốt cuộc cũng mở miệng nói, Vegeta nói không sai, chúng ta Saiyan đời sau kia có không trải qua chiến đấu. Vũ Thiên Hòa Trăng vẫn luôn thiếu. Khuyết cùng địch nhân thật sự kinh nghiệm chiến đấu, lần này ngược lại là một không tệ cơ hội, làm cho các nàng trước đi thử một chút cũng không sao. Dạ thần, ngươi thế nào cũng nói như vậy, Bulma nhất thời mặt đầy oán sắc, dạ thần cũng chỉ có thể trấn an nàng thoáng cái. Yên tâm đi, Bulma, có chúng ta tại sẽ không để cho các nàng có chuyện. Hừ. Nếu là Vũ Thiên Hòa Trăng bị thương, xem ta như thế nào tìm ngươi tính sổ. Bulma thở phì phò trừng dạ thần liếc mắt. Dạ thần cũng một trận bất đắc dĩ. Nếu phải chiến đấu làm sao có thể bảo đảm không bị thương a? Nha, tính, những này cũng chờ đi qua rồi hãy nói. Vũ Thiên Trăng, cái kia Barbie đi cùng Majin Buu trước hết giao cho các ngươi đi đối phó. Không thành vấn đề đi. Dạ thần đối Vũ Thiên Trăng nói, mà Vũ Thiên Trăng nhất thời cũng lộ ra cao hứng vẻ mặt. Yên lòng giao cho ta đi. Ba ba, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,